Nhân vật chính làm người ta tránh lui 90 dặm. Chương 102. Góc truyện audio.com. Ngày quyết chiến cuối cùng cũng tới. Tiên đế đã dẫn dắt toàn bộ tiên nhân có tu vi cao nhất trên thiên đình đem toàn bộ diệu pháp thành bao vây. Chỉ cần thiên địa qua xuất hiện liền có thể tụ họp tất cả lực lượng tiên nhân làm ra một kích kinh thiên. Hôm nay thiên địa qua không thấy bóng dáng. Dạ Minh Quân tuyên bố rước dâu phải đi lên một đoạn đường. Mang theo Bạch Lộc đi ngay tới gần thành trì. Chúng tiên cũng không có biện pháp gì với hắn. Cũng chỉ có thể thời khắc cảnh tỉnh động tĩnh chung quanh. Chuẩn bị một khi phát sinh chiến đấu liền đi trước tiếp viện. Tiên đế tin tưởng Khải Minh Châu ở chuyện đại sự như thế sẽ không làm ẩu. Ngược lại cũng không nghi ngờ. Chẳng qua là đứng ở trên đám mây nhìn oán linh quanh quẩn bên trong diệu pháp thành. Thần sắc có chút tang thương. Mỗi một tiên đế đều do thiên vương tứ phương phụ tá. Hôm nay tư chiến, tư mệnh thiên vương cũng đang chủ trì thiên binh thiên tướng. Tư nông thiên vương thì đang phát đan dược để phòng bất cứ tình huống nào. Chỉ có tư pháp chính là mạc ngữ thiên vương đang bầu bạn bên cạnh tiên đế. Mạc ngữ tuy xưa nay lãnh ngôn lãnh ngữ, lúc này lại biết nỗi buồn trong lòng tiên đế. Chỉ bình tĩnh khuyên nhủ, bệ hạ quyết sách cũng không sai. Tiên nhân nếu không đồng ý vũ hóa liền sẽ phát sinh phản loạn. Đến lúc đó thiên đình phân liệt chúng tiên tự mình chiến đấu. Mối họa hơn xa linh khí khô kiệt, mà tu sĩ chưa phi thăng đối với thiên đình không có bất kỳ kiềm chế. Chỉ cần chút lợi ích là chém giết lẫn nhau. Hy sinh bọn họ là phương án ổn thỏa nhất. Nếu là do thiên đình quyết định diệt mất một môn phái phàm trần, tiên nhân nhất định sẽ thiên vị tự mình đi tới tông môn. Cho nên trẫm vì địa phủ cung cấp pháp bảo, để cho bọn họ xem xét thí sinh thích hợp đầu thai chuyển thế. Khi linh khí xuất hiện báo động thế giới nhấc lên chiến loạn, dùng cái này tẩy trừ thế lực khắp nơi trên diện rộng, cắt giảm số lượng tu sĩ, phương án thi hành nhiệm vụ tịnh thế, thiên đình phải thảo luận 3 năm mới quyết định. Tiên đế lúc này cũng không nghĩ ra phương pháp nào thích hợp xử lý hơn so với cái này. Chẳng qua là nhìn oán linh đang hội tụ không nhịn được thở dài nói. Người thắng sinh, người thua chết, đây vốn là lẽ thường của thế giới tu hành. Chỉ tiếc thế lực tu sĩ giao chiến không thể thiếu vạ lây người vô tội. Mỗi một lần trải qua đại chiến, thế gian liền phải chết đi vô số bình dân bách tính. Cái chết của người bình thường đối với việc hoàn trả linh khí không có chút giúp ích nào. Nhưng lại thành người hy sinh có số lượng nhiều nhất trong nhiệm vụ tịnh thế. Cuối cùng là chậm cân nhắc không chu toàn. Lúc ban đầu mấy lần nhiệm vụ tịnh thế đã hiển lộ ra tệ đoan như vậy. Lúc ấy tiên nhân cho là tịnh thế nhiệm vụ chỉ phụ trách khiến cho các môn phái tu chân tranh đấu. Còn như trong quá trình có sát thương chăm họ hay không tất cả đều là lựa chọn của những tu sĩ kia. Sau khi đầu thai, bọn họ sẽ tự mình giải quyết thù oán. Thiên đình không cần nhúng tay. Mạc ngữ cũng nghĩ như vậy. Thấy tiên đế bởi vì chuyện của thiên địa qua mà có chút dao động. Chỉ có thể bất đắc dĩ khuyên giải. Bệ hạ, người là tiên đế, ở giữa nhân loại cùng chúng tiên. Người chỉ có thể lựa chọn tiên, trước khi chấm phi thăng là người, dựa theo phân chia nơi sở hữu của đoàn thể mà phân rõ địch ta. Cái này vốn là phương thức sinh tồn của loài người. Mạc ngữ thuở nhỏ chỉ vì xuất thân bần hàn chưa từng bái nhập môn phái đúng tiêu chuẩn liền nhiều lần bị chèn ép. Cho dù thành công phi thăng, tiên các lưu lại vẫn như cũ bị mọi cách bài xích. Loài người trên thế gian còn bởi vì giàu nghèo, nam nữ, chủng tộc, đẳng cấp mà hãm hại người khác, huống chi thiên địa khác biệt. Trải qua tâm kiếp của Khải Minh Châu ta đã tỉnh ngộ. Lòng người khó lường không thể dựa vào, chỉ có luật pháp mới có thể duy trì thiên địa ổn định. Mà có thể lập ra luật pháp, chỉ có cường giả, tiên đế bây giờ có danh hào là Trung Hoàng Chí Nhân Ngự Thiên Đế. Bởi vì phi thăng từ thế giới hòa bình hiện đại, Cũng không như tiên nhân cổ đại trải qua chiến tranh thường xuyên cùng giang hồ dùng binh khí đánh nhau. Cách làm việc cũng nhân từ hơn so với tiên đế trước kia. Mạc Ngữ ban đầu cũng bị thuyết phục bởi nhân tâm khác biệt này. Nhưng hôm nay cũng cảm thấy phiền toái đang ẩn núp. Liền như người từng trải mà nhắc nhở. Bệ hạ quá mức truy cầu hoàn mỹ. Như vậy dễ sinh tâm kiếp. Với tu hành liền vô ích. Mạc Ngữ a, thiên đình đúng là có thiên quy. Nhưng chân chính ảnh hưởng thế gian vận mạng. Cuối cùng chỉ có thiên đạo nắm trong tay bất kỳ sinh mạng nào mới không bị ảnh hưởng. Trẫm những ngày qua vẫn luôn suy nghĩ. Thiên địa qua phản bội có lẽ chính là thiên đạo hạ xuống kiếp số. Thậm chí ngay cả linh khí khô kiệt cũng là do chúng ta không ngừng cướp lấy tinh hoa thiên địa mà bị trừng phạt. Tiên đế là tiên nhân duy nhất có thể chạm khải minh châu. Trải qua tâm kiếp cũng nhiều nhất. Sao lại không biết thế gian ít có phương pháp lưỡng toàn? Chẳng qua là việc thiên địa qua làm khiến hắn đối với thiên đạo thần bí kia không khỏi thêm mấy kiêng kỵ. Tiên nhân kiên định hơn xa người phàm. Nhưng ở dưới thiên đạo cũng bất quá là một trong số chúng sinh. Bọn họ dùng trăm ngàn năm đi lĩnh ngộ thiên đạo. Nhưng thủy chung chỉ có thể hé nhìn một chút. Thậm chí không biết mình suy đoán được có chính xác hay không. Thiên ý khó lường, tiên đế cũng không có phương pháp ứng đối. Chỉ có đối với thuộc hạ mình tín nhiệm nhất nói ra suy nghĩ trong lòng. Khải Minh Châu là chí bảo được Hy Hoàng lưu lại. Hôm nay chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm thiên đạo. Thiên đình không thể mất đi hắn. Nếu thời hạn đến vẫn không tìm được phương pháp giải cứu. Trẫm làm đầu sỏ nên gánh vác hết thảy hậu quả. Thay Dạ Minh Quân vũ hóa. Dạ Minh Quân cùng tiên đế ước hẹn 500 năm cũng không giấu giếm chúng tiên. Mạc Ngữ Thiên Vương tuy biết tàn cuộc của mỗi một tiên đế đều là vũ hóa. Lại không nghĩ rằng tiên đế cuối cùng phải lấy tính mạng tự thân che chở Khải Minh Châu. Cảm khái hơn là kiên định đi theo phía sau. Chỉ nói, lúc đình nghị đưa ra phương án tịnh thế nhiệm vụ ta cũng chưa từng phản đối. Nếu có ngày đó, Mạc Ngữ cùng bệ hạ đồng quy thiên địa, tiên thần phương này đã làm xong chuẩn bị vẹn toàn. Nhưng mà xem như nhân vật chính Dạ Minh Quân cùng thiên địa qua lại không một ai xuất hiện. Ngay tại lúc chúng tiên trố mắt nhìn nhau, Dạ Minh Quân thân ở sa mạc cũng đang khổ não. Dù có lăn qua lăn lại nhiều lần cũng không thể mở bức họa ra. Từ đêm qua khí linh phản hồi, bức họa liền hoàn toàn khép kín. Cho tới bây giờ đều không có một chút động tĩnh nào. Dạ Minh Quân thật vất vả mới có lão bà nhưng phải ôm gối nằm một đêm. Tuy biết Sơn Hà xã tắc đồ sẽ không bất lợi đối với kỳ mạch. Lúc này vẫn khó tránh khỏi buồn rầu. Ngay tại thời điểm hắn đem bức họa vùi vào cắt còn chuẩn bị đắp ra một kỳ mạch sa điêu. Tượng cát, vốn dĩ là hạt cắt nóng bỏng đột nhiên lạnh một mảnh như băng. Nhìn mặt đất màu vàng bị sương trần bao trùm. Trong mắt của Dạ Minh Quân lộ ra thần sắc hiểu rõ. Ngẩng đầu một cái quả nhiên thiên địa qua toàn thân mang băng giáp vừa vặn rơi xuống. Chỉ đối với hắn lạnh lùng nói. Khải Minh Châu, ngươi thả tin tức phải đi Diệu Pháp Thành rước dâu. Địa điểm chúng tiên bày trận thế là Diệu Pháp Thành. Nhưng mà Dạ Minh Quân lúc này lại ở hoang mạc đã là ngoài ngàn dặm. Dù cho phát sinh chiến đấu tiên nhân cũng không cách nào kịp thời tiếp viện. Tuy là tình huống như vậy, nhưng trên mặt tiên nhân không thấy bất kỳ hốt hoảng nào. Ngược lại tò mò hỏi, ngươi đi, chờ ngươi 3 giờ, thiên địa qua tự nhiên đi Diệu Pháp Thành. Nó ngay tại đại lộ ra vào thanh ẩn núp chờ đợi. Ai ngờ hạt châu này thậm chí ngay cả chuyện quyết chiến liên quan đến thiên đình tồn vong cũng có thể thả chim bồ câu. Cho leo cây, nếu không phải thiên địa qua quen thuộc khí tức Sơn Hà xã tắc đồ tìm tới. Chỉ sợ vẫn cùng tiên thần cùng nhau chờ Dạ Minh Quân đến. Sơn Hà xã tắc đồ đem người ta muốn kết hôn lấy đi. Ngươi lại đợi thêm một chút, có kỳ mạch ta lập tức thành thân cho ngươi nhìn. Tuy trả lời như vậy, Dạ Minh Quân ngược lại là không nghĩ tới thiên địa qua lại là tính tình ngay thẳng như vậy. Lại đợi 3 giờ mới phát giác không đúng. Dạ Minh Quân cũng không cùng thiên địa qua nói qua mấy câu. Trước kia tất cả tiên nhân cũng cảnh cáo hắn thiên địa qua rất hung ác không thể trêu chọc. Hắn tuy thử len lén tìm tới đồng loại này mấy lần. Ngoại trừ lần đầu tiên thành công được đáp lời. Nhưng sau đó đều bị tiên nhân chặn ngoài cửa. Nói là thiên địa qua ngại hắn nói nhiều. Hạ lệnh không cho phép Khải Minh Châu lại vào U Minh. Khi đó vốn tưởng rằng thiên địa qua sẽ đáp ứng cùng mình cùng nhau du lịch nhân gian hắn còn hướng xã tắc đồ oán trách một trận. Hôm nay nghĩ đến, cũng đã là chuyện ngàn năm lúc trước. Ngay tại thời điểm Dạ Minh Quân hồi tưởng lại chuyện cũ hơi có chút tịch mịch. Người cầm thiên địa qua trong tay cũng phát ra thanh âm căm ghét. Khải Minh Châu trước kia liền ỉ vào cái tên Hy Hoàng không coi ai ra gì. Phế vật như vậy lại được tiên đế dùng mọi cách sủng ái. Mà ngươi nghiêm túc vì thiên đình chinh chiến lại bị nghi kỵ phòng bị. Hôm nay nhất định phải làm hắn bể tan tành tại chỗ. Để tiết mối hận trong lòng. Thiên địa qua chuyến này chỉ vì cùng thượng cổ thần khí đánh một trận. Thân thể hư không đã bị nó hoàn toàn điều khiển. Lúc này cả người băng giáp, một bộ áo bào trắng, mặt mũi cũng bị nón sắt hoàn toàn che giấu. Cho dù ai cũng không nhận ra thân phận người này. Dạ Minh Quân tuy suy đoán người này chính là thiên nhân cuối cùng còn dư lại. Nghe lời này giống như là đối với tồn tại của bọn họ biết sơ lược. Nhất thời cũng không cách nào khẳng định thân phận. Liền nghi ngờ nói, đây chính là tân chủ nhân ngươi lấy được. Làm sao chọn, còn không có khả ái bằng Bạch Lộc. Thiên địa qua tự nhận không có bất kỳ cảm tình. Tuy bởi vì đợi Khải Minh Châu 3 giờ hơi bất mãn. Lúc này cũng chỉ lạnh lùng trả lời. Nó tự xưng là tâm ma của ta. Chấm, không phải tự xưng. Ta thật sự là tâm ma. Tâm ma lúc này cũng là vô cùng tức giận. Mọi chuyện tuy đang phát triển theo như hắn muốn. Thiên địa qua cũng cùng thiên đình đứng ở phía đối lập. Thế nhưng chiến qua lại không đem nó coi ra gì. Thậm chí ngay cả một chút tình cảm chập chờn cũng lười cống hiến cho nó. Thế cho nên tâm ma lại hoàn toàn không tìm được khoái ý khi báo thù. Ngược lại là thường xuyên có một loại cảm giác bực bội mình chỉ là một vai hề. Quả thật là xin lỗi oán linh tụ tập đầy trời. Tâm ma nội tâm như thế nào thiên địa qua là hoàn toàn lười để ý, nó chẳng qua là cần khống chế một người chủ nhân phát huy chiến lực mình mà thôi. Còn như linh hồn trong thân thể là hư không hòa thượng hay là tâm ma cũng không có vấn đề. Dù sao từ một khắc cầm chiến qua này trở đi liền chỉ do nó điều khiển. Thiên địa qua đã ở trên người Nhậm Thanh Nhai ăn qua một lần thua thiệt. Lúc này không cho tâm ma bất kỳ chỗ trống nhúng tay nào. Trực tiếp cỗ thân xác này hoàn toàn khống chế. Liền đối với Dạ Minh Quân nhàn nhạt nói. Gọi Sơn Hà xã tắc đồ cùng tiên đế ra. Ta tới đây chỉ vì cùng bọn họ đánh một trận. Tiên đế ở Diệu Pháp Thành. Hôm nay người nghênh chiến ngươi. Chính là tiên nhân Dạ Minh Quân môn hạ của Hy Hoàng. Lúc Dạ Minh Quân nghe hai chữ tâm ma thần sắc liền nghiêm túc. Hôm nay quan sát tỉ mỉ người trước mắt bị sát khí quấn quanh. Rốt cuộc hiểu rõ vấn đề ra ở nơi nào. Chỉ cần chung quanh còn có tiên nhân. Thiên địa qua liền có thể thông qua giết chóc khôi phục lực lượng. Cho nên Dạ Minh Quân dừng ở chỗ hoang mạc không có bóng người này. Từ khi vừa mới bắt đầu. Hắn cùng xã tắc đồ liền quyết định không hy sinh bất kỳ tiên nhân nào. Do bọn họ tới cùng thiên địa qua toàn lực đánh một trận. Cảm nhận được bức họa trong tay cũng mở ra. Dạ Minh Quân nhẹ nhàng cười một tiếng. Có biết vì sao Sơn Hà xã tắc đồ ngăn cản ngươi không? Xã tắc đồ bị hủy đã qua đi 500 năm. Thiên địa qua từ đầu đến cuối không suy nghĩ cẩn thận lý do hắn cùng mình là địch. Nghe lời này lập tức liền hỏi. Ngươi biết, thiên đình là Hy Hoàng vì tiên thần đánh rớt xuống Giang Sơn. Sơn Hà xã tắc đồ vốn là vì ghi lại lịch sử thiên đình mà ra đời. tự nhiên sẽ lựa chọn bảo vệ tiên nhân. Mà ta, chỉ vì giữa những tiên nhân mà ngươi muốn giết, có thật nhiều bằng hữu mà ta quen thuộc. Thiên địa qua không nghĩ tới mình sẽ từ trong miệng Khải Minh Châu nghe được câu trả lời này, đúng như theo lời Sơn Hà xã Tắc Đồ. Đây là chuyện nó không cách nào hiểu. Các ngươi thân là thần khí, nhưng đối với tiên nhân có cảm tình. Những thần khí này ở thiên đình dừng lại mấy ngàn năm. Chứng kiến một đời lại một đời tiên nhân từ phi thăng đi về phía chôn vùi. Thiên địa qua muốn giết những tiên nhân kia. Hơn phân nửa đều là bọn họ nhìn tận mắt từ Ngây Ngô ban đầu khi phi thăng đến mức hiện nay. Tất cả đều là tồn tại tựa như hậu duệ. Cảm tình như vậy, Sơn Hà xã Tắc Đồ phụ trách ghi chép ngôn hành, lời nói và việc làm của tiên nhân có cảm xúc sâu nhất. Đích thân hắn miêu tả những tiên nhân này từ thanh niên đi về phía tuổi xế chiều trong nháy mắt. Thiên đình chính là chỗ duy nhất hắn thuộc về. Chỉ tiếc, cùng là thần khí, cửu u thiên địa qua lại hoàn toàn không biết. Mà bi ai nhất là, cũng không phải là không có, mà là không biết. Khải Minh Châu là thần khí vì tâm mà sinh. Hắn nguyên tưởng rằng thiên địa qua thật sự không có cảm tình. Cho đến khi thấy tâm ma mới hiểu được, nó cuối cùng lại đem tâm của mình toàn bộ phong ấn ở trong thân thể thiên nhân. Không chỉ là những thứ ác niệm bởi vì năm tháng cùng oán linh hấp thu sinh ra, mà còn có cảm tình bởi vì nó tin chắc mình vô tình mà ẩn giấu ở đáy lòng. Đánh thức người giả bộ ngủ không nhất định là có thể nghênh đón kết quả tốt. Nhưng mà Dạ Minh Quân vẫn quyết định làm như vậy. Cạnh tranh giữa sinh vật là thiên đạo thiết luật. Không bên nào có thể sống sót chỉ cần bằng bản lãnh của mình. Sai lầm không phải tranh nhau, mà là vì sao tranh cũng không biết. Cho nên, tác dụng của Khải Minh Châu chính là xua tan sương mù dày đặc trước mắt nhân loại. Để cho mỗi một người cũng có thể nhất nguyện kiên thủ con đường mà nội tâm mình lựa chọn. Sau đó không hối hận mà tiếp tục bước tiếp. Giờ khắc này, bức họa chứa đầy Sơn Hà thiên hạ từ đầu ngón tay mở ra. Khải Minh Châu phát ra ánh sáng rực rỡ sáng chói nhất suốt đời. Vì binh khí vô tình mà sáng lập tâm kiếp muộn kéo dài qua thiên cổ năm tháng. Hy hoàng sáng tạo ngươi là vì giết địch. Như vậy, giết địch là vì cái gì? Ngươi còn nhớ hay không? Tác giả có lời muốn nói. Dạ Minh Quân, ngươi không có khả năng vô tình. Mau nhớ ta đẹp bao nhiêu. Xã Tắc Đồ, khoan đã, đối tượng có phải có vấn đề gì hay không? Dạ Minh Quân, buông tha đi, thần khí có giá trị nhan sắc cao nhất tại thiên đình chính là ta. Sẽ không nhường cho ngươi. Xã Tắc Đồ, ngươi tại sao chỉ ở những lãnh vực dị thường không ý nghĩa này mà có nguyên tắc? Thiên địa qua, ta có thể đem hạt châu này đá ra chiến trường không? Cách chương.